Chương 4, ngươi rốt cục hồi trở lại đã đến rồi sao? Tạ tạ lão sư quan tâm, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không có việc gì liền tốt, ta còn lo lắng cho ngươi tại thí luyện bên trong ngủ, lại làm một chút kỳ kỳ quái quái mộng đây. Trong rừng rậm cũng không phải lớp học, một khi ngủ, tùy tiện toát ra một con yêu thú đều có thể đem người ngậm đi. Tịch Thiên Dạ chẳng những thích ngủ, mà lại ưa thích nằm mơ. Mộng cảnh của hắn, vậy nhưng lợi hại cái gì mộng thấy mình trở thành thánh cảnh tồn tại, chiến thiên đấu địa, quyết chiến tại thần sơn đỉnh. Cái gì mộng thấy mình thành làm một đời đại đế, quân lâm thiên địa, không dám không theo. Thậm chí mộng thấy mình trở thành tổ thần, trèo lên trên thế giới đỉnh. Tịch Thiên Dạ theo như lời này chút mộng cảnh, các bạn học đều khi hắn tại mơ mộng háo huyền, muốn trở thành cường giả tuyệt thế muốn điên rồi. Bất quá, Ú Lan Tư lại đối Tịch Thiên Dạ mộng cảnh cảm thấy rất hứng thú, mỗi lần đều muốn lôi kéo hắn hỏi thăm rõ ràng. Ú lão sư, thí luyện mệt nhọc, nếu như không có vấn đề khác, ta liền đi về nghỉ trước. Tịch Thiên Dạ no y Ú Lan Tư nghe vậy hơi sững sờ, có chút cẩn thận đánh giá Tịch Thiên Dạ liếc mắt, kinh ngạc phát hiện, Tịch Thiên Dạ nhìn về phía con mắt của nàng, thế mà bình tĩnh tựa như nước động, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Vậy tuyệt đối không phải một thiếu niên nhân vọng hướng về phía nàng hẳn là có ánh mắt, trước kia Tịch Thiên Dạ mặc dù cùng nàng rất quen thuộc, nhưng cùng nàng chung đụng thời điểm, vẫn như cũ hội huyết khí dâng lên, hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào, con mắt cũng không dám quá lâu nhìn về phía nàng. Nhưng bây giờ, Tịch Thiên Dạ lại bình tĩnh vô cùng, bất kỳ gợn sóng nào đều không có, đây tuyệt đối không phải ngụy trang, không có bất kỳ cái gì một người trẻ tuổi có thể ở trước mặt nàng ngụy trang hoàn mỹ như vậy. Tịch Thiên Dạ đồng học, lần này thí luyện, ngươi tựa hồ biến hóa rất lớn, có phải hay không có thu hoạch gì? U Lan Tư cẩn thận nhìn Tịch Thiên Dạ, nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia tuyệt mỹ lún đồng tiền, khiến cho thiên địa đều thất sắc. Giống U Lan Tư loại này tuyệt thế vưu vật, dù cho bình thường mỉm cười đều có mị hoặc thiên địa lực lượng, như vậy khuynh thành, như vậy vũ mị. Tịch Thiên Dạ bén nhạy phát giác được, U Lan Tư đã phát giác được hắn biến hóa trên người. Thậm chí cố ý sử dụng một chút mị hoặc thủ đoạn đến so xét hắn, đổi thành người khác, không muốn phiền phức có lẽ sẽ giả trang làm chúng ý chiêu, nhưng Tịch Thiên Dạ lại kinh thường như thế, đường đường tiên đế chuyển thế, sao lại đi phần đến cùng người khác lá mặt lá trái. Quả nhiên biến hóa rất lớn đâu, Ú Lan Tư đôi mắt càng ngày càng sáng ngời, lúc này nàng rốt cục xác định, Tịch Thiên Dạ chắc chắn phát sinh một loại nào đó biến hóa long trời lở đất, bằng không thì tâm tính sẽ không phát sinh lớn như thế cải biến. Tịch Thiên Dạ nhìn lấy nữ nhân trước mắt, đích thật là hiếm thấy trên đời mỹ nhân tuyệt thế. Bất quá, hắn Thiên Dạ tiên đế cái gì nữ nhân chưa từng gặp qua, dùng hắn lúc trước địa vị, thiên địa hoàn vũ bên trong lại mỹ lệ nữ nhân, đối với hắn mà nói đều dễ như trở bàn tay, sao lại bị U Lan Tư mị hoặc. Lúc này Tịch Thiên Dạ trong đầu rất nhiều trí nhớ đều tại bắt đầu thức tỉnh, đối tại mình bây giờ tình huống, cũng là có một cách đại khái hiểu rõ. Hắn tại một thế này, đồng dạng gọi Tịch Thiên Dạ, chính là Lô Hề quận danh môn thế gia con em của Tịch gia. Bất quá, hắn tại Tịch gia không phải rất được hoan nghênh, thậm chí một mực bị xa lánh. Bởi vì hắn không phải gia tộc dòng chính thành viên, mà lại trước kia mất cha, trong nhà vô chủ, cùng không có bất kỳ cái gì bối cảnh mâu thân sống nương tựa lẫn nhau, tại Tịch gia tự nhiên không có cái gì địa vị. Nguyên bản, 10 tuổi trước đó, Tịch Thiên Dạ còn thiên phú chắc tuyệt. Dùng không đến 10 tuổi thi vào Tây Lăng quốc năm học viện lớn một trong chiến mâu học viện, nhất thời lệnh không ít người ghé mắt. Chỉ cần theo chiến mâu học viện tốt nghiệp, vậy coi như là quốc gia nhân tài trụ cột, dù cho Tịch gia QNZ có chút coi trọng. Mẹ bằng con quý, mẹ con hai tại Tịch gia mặc dù địa vị không cao, nhưng cũng không có nhận cái gì khi dễ. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Tịch Thiên Dạ đi vào chiến mâu học viện không lâu, liền mắc phải quỷ dị thích ngủ chứng. Có đôi khi thân thể căn bản không bị khống chế hội rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, một ngủ chính là cả ngày. Kể từ đó, hắn căn bản là không có cách an tâm học tập, tại chiến mâu học viện vài chục năm bên trong, cơ hồ đều là trong giấc ngủ vượt qua. Nếu như không phải hắn chủ nhiệm lớp U Lan Tư che chở hắn, hắn sợ là sớm đã bị chiến mâu học viện khai trừ học tịch. Một thể song hồn, cũng là hiếm thấy Tịch Thiên Dạ đã triệt để thức tỉnh, đối tại mình bây giờ tình huống. Tự nhiên rất nhanh liền rõ như lòng bàn tay. Nói đến, hắn chuyển thế trùng sinh đằng sau, không có lập tức thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cùng hắn thể chất đặc thù có quan hệ rất lớn. Bởi vì hắn trong cơ thể, có hai cái linh hồn. Một cái chính là hắn xuyên qua vô tận thời không lưu vực bay qua tới tiên đế thần hồn. Một cái khác linh hồn thì là thế giới này thổ dân tu sĩ, không biết thi triển bí pháp gì, thế mà QNZ chuyển thế chúng sinh. Trùng hợp chính là, hai người chuyển thế trùng sinh tại cùng một cái thai thể bên trên. Mà lại, cái kia thổ dân tu sĩ thế mà QNZ gọi tịch thiên dạ, thổ dân thế giới sinh linh, tôn xưng hắn là thiên dạ thánh tổ. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, hai cái linh hồn xuất hiện tại cùng một kẻ thân thể bên trong tự nhiên sẽ phát sinh mâu thuẫn. Tịch thiên dạ vừa ra đời thời điểm, hai cái chu hồn liền tại tranh đấu, cho nên liên quan tới thiên dạ tiên đế cùng với vị kia thiên dạ thánh tổ trí nhớ cũng không có lập tức thức tỉnh. Tịch thiên dạ ấu thể thì dựa theo vốn có quy tích tại khỏe mạnh trưởng thành, mãi đến hắn 10 tuổi năm đó, hai cái chu hồn tranh đấu dần dần hướng tới gay cấn. Ấu thể QNZ bởi vậy mắc phải cái gọi là thích ngủ chứng. Kỳ thật cái gọi là thích ngủ chứng, chỉ là chủ thể một loại bản thân bảo hộ phương thức. Trạng thái ngủ say dưới hồn hải, sẽ so dưới tình huống bình thường càng vững chắc, như thế mới có thể chịu đựng lấy hai cái chu hồn tại hồn hải bên trong chiến đấu. Đến mức những cái kia mộng cảnh, trên thực tế, toàn bộ đều là chân thực phát sinh qua sự tình, đến từ vị kia thiên dạ thánh tổ một đời trải qua. Còn hắn thiên dạ tiên đế chi nhớ, nhưng chưa bao giờ có ở trong giấc ngộng xuất hiện qua. Dù sao một đời trí cao tiên đế, pháp lực thông thiên, gần như là đạo, dù cho trí cao quy tắc đều không thể rình mò cuộc đời của hắn, huống chi chỉ là người phàm. Trí nhớ của hắn, so thiên cơ cấp độ đều cao hơn. Chính là bởi vì như thế, dù cho thần hồn của thiên dạ tiên đế chỉ là kim đan cảnh cấp độ, thần hồn cấp độ bên trên xa xa so cái kia thiên dạ thánh tổ thấp, nhưng hai cái chu hồn chiến đấu, lại sau cùng dùng thần hồn của thiên dạ tiên đế chiến thắng mà kết thúc, chiếm cứ quỷ hệ nở chu đạo bất quá, thần hồn của thiên dạ thánh tổ cũng không có phai mờ, mà là dung nhập vào thần hồn của thiên dạ tiên đế bên trong, tương đương với thiên dạ tiên đế nhiều một thế trí nhớ, đời này làm hai đời người. Lần này chuyển sinh, thật sự là biến đổi bất ngờ. Tịch thiên dạ cảm thán nói, nhưng bất kể như thế nào, sau cùng hắn thành công chuyển thế, chỉ là nhiều một thế trí nhớ mà thôi. Đối với sống không biết bao nhiêu cái đại vũ trụ kỷ nguyên thiên dạ tiên đế tới nói, cơ bản không có cái gì ảnh hưởng. Tiên đế tu luyện, một giấc chiêm bao 3.000 thế, không biết đã trải qua nhiều ít kiếp nạn mới đi đến một bước này, đừng nói nhiều một thế trí nhớ, cho dù nhiều một vạn thế trí nhớ đều là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Tịch thiên dạ đồng học, người trước kia không phải như thế à, làm sao đều cùng lão sư không hôn đây? Ú Lan Tư ra vẻ ưu hoán nhìn tịch thiên dạ. Tiến lên ôm tịch thiên dạ cánh tay, cái kia ánh mắt u oán sợ là sắt thép đều có thể hòa tan, thế gian không có mấy cái đàn ông có thể thừa nhận được ở loại ánh mắt này ăn mòn. Từ khi sau khi trở về, tịch thiên dạ liền đối với nàng cái này ấm áp thân mật lớn nữ lao sư xinh đẹp hờ hững lạnh lẽo, cùng so với trước kia, thái độ đơn giản phát sinh 180 độ chuyển biến. U Lan Tư trong lòng rất là không phục, chẳng lẽ mình trong mắt hắn đã một điểm lực hấp dẫn cũng không có sao U lao sư. Ngươi vẫn luôn là ta kính yêu nhất lao sư. Bất quá, ta hiện tại có một ít chuyện riêng cần phải xử lý, liền không giúp ngươi. Tịch thiên dạ thật sâu nhìn U Lan Tư liếc mắt, từ khi thức tỉnh trí nhớ về sau, hắn liền ý thức được, nữ nhân này tuyệt đối không giống nàng mặt ngoài đơn giản như vậy. Những năm này vẫn luôn là U Lan Tư đang chiếu cố hắn, nhiều khi, không có bất kỳ cái gì lý do, ủng hộ vô điều kiện, đơn giản tốt có chút quá phận, tương đương không bình thường. Tịch thiên dạ ở kiếp này, cùng U Lan Tư cơ hồ không có cái gì liên lụy, hai người không có ở học viện gặp nhau trước đó, chỉ là người xa lạ mà thôi, nàng không có lý do gì đối với mình như thế không giống bình thường. Mà lại, theo một chút chi tiết phía trên phán đoán, hắn mơ hồ hoài nghi, U Lan Tư sợ là biết một ít chuyện gì. Cho nên tại không có biết rõ chân tướng trước đó, hắn cũng không định cùng nàng đi được quá gần. Dù cho hắn theo U Lan Tư trên thân không cảm giác được bất luận cái gì ác ý dù sao, hắn đã không phải là từng trí cao tiên đế, không có như vậy không sợ hết thể thao thiên lực lượng, hết thể đều chỉ có thế bắt đầu lại từ đầu. Là một cái thiếu niên thông thường, trên cái thế giới này rất nhiều người đều có thế dễ dàng giết hắn, tại cảm giác nguy hiểm trước mặt, dù cho tiên đế QNZ nhất định phải cẩn thận. Tịch thiên dạ xoay người rời đi, hắn hiện tại nhất định phải nhanh tăng lên lực lượng của mình. Chỉ có nắm giữ tuyệt đối lực lượng, mới có thể tại bất kỳ địa phương nào có nơi sống yên ổn. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Ú Lan Tư có chút kiểu tiếu nhẹ hừ một tiếng, nếu là có người trông thấy một màn này, tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm. Bởi vì, chưa từng có ai từng thấy Ú Lan Tư Lu Cờ Na Ho xuất hiện qua loại này tiểu nữ sinh biểu lộ, đừng nói gặp qua, sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng rất rất lâu, mãi đến Tịch Thiên Dạ triệt để theo trong tầm mắt biến mất, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong nháy mắt đó, con mắt của nàng phức tạp tới cực điểm. Chẳng biết lúc nào, con mắt của nàng đã ửng hồng, một khỏa trong suốt nước mắt chậm rãi đi rơi xuống. Ngươi rốt cục hồi trở lại đã đến rồi sao, uy danh hiển hách Thiên Dạ Thánh Tổ, thế nhưng là ngươi vì cái gì không nhiều liếc lấy ta một cái, xưa nay dùng phong lưu tự xưng là ngươi, chẳng lẽ trùng sinh một lần, liền đổi tính rồi sao? Cũng thế, ánh mắt của ngươi cao bậc nào, bây giờ che đậy hình dáng ta, sợ là khó mà vào ngươi pháp nhãn đi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.